Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Côi Bảo. Tới, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Ta nói cho các ngươi biết. Bách Lý Thanh Phong nói, đối với ba người nối liền không dứt giảng thuật lên hắn đối với sóng âm cùng âm nhạc giữa hai bên. Lý giải tới, mà nguyên bản một mặt mong đợi Tần Lan San, Cố Linh Ảnh, Vân Sinh Yên ba người biểu lộ dần dần trở nên miễn cưỡng. Bảo bối của ngươi, chính là cái này. Đúng, thư tịch, tri thức là nhân loại văn minh chân quý nhất, côi bảo. Các ngươi nhìn, tam nữ mặt bên trên lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Bách Lý Thanh Phong kiện bảo bối này, thật là có đặc sắc a. Sóng âm chấn động với thân thể người sẽ sinh ra các loại hiệu quả khác nhau, gây nên nhân thể khí quan thụ bách cộng hưởng, châm đối khác biệt khí quan, thần kinh, những này âm nhạc thậm chí có thể sinh ra không giống sinh lý hiệu quả. Thôi miên, trị liệu bệnh tâm lý, ảnh hưởng nhân loại cảm xúc, Bách Lý Thanh Phong hào hứng đắt đỏ giới thiệu, mà ba người, ánh mắt có chút mờ mịt. Nhất là Bách Lý Thanh Phong càng ngày càng nghiêm trọng, đầu tiên là nói đến sóng âm, về sau nói đến tần suất, lại về sau nói thẳng đến sinh vật, xâm nhập phân tích sóng âm cộng hưởng đối với đại não tạo thành ảnh hưởng. Cùng dạng gì thanh âm càng có thể gây nên nhân thể đại não cộng minh các loại. Nói chuyện chính là nửa giờ xuống tới, làm cho ba người sinh ra một loại ta là ai. Ta ở đâu, ta đến tột cùng ở đây làm cái gì nghi vấn. Một hồi lâu, Tần Lan San dẫn đầu từ loại này ma chú bên trong giãy giụa ra. Thanh Phong tiểu ca ca, chúng ta vẫn là đến nghiên cứu âm nhạc đi. Đúng đúng, Thanh Phong học trưởng, những vấn đề này chúng ta có thể đi trở về chính mình đọc sách, chính mình thảo luận. Cố Linh Ảnh liên tục gật đầu. Dạng này à? Bách Lý Thanh Phong có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vậy các ngươi trở về nhớ kỹ nhìn nhiều điểm tương quan thư tịch, nhiều học tập một chút, bất luận cái gì nguyên nhân, nhiều đọc một điểm sách luôn luôn không sai. Ừm, Cố Linh Ảnh dùng sức nhẹ gật đầu. Thanh Phong tiểu ca ca gặp lại. Thủy Vân Nhã vận cửa, Tần Lan San cùng Bách Lý Thanh Phong vẫy tay. Thanh Phong học trưởng, thời gian là tuần tiếp theo chủ nhật 2 giờ chiều đến 5 điểm. Địa điểm tại học viện chúng ta thứ 3 âm nhạc sảnh. Cố Linh Ảnh nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ, lập tức, ba người tại cửa ngõ phân biệt. Phân biệt sau, Bách Lý Thanh Phong hướng viện tử của mình đi đến. Chỉ một lát sau, hắn cảm ứng được một đạo lưu lại lâu dài tại trên người mình ánh mắt. Theo ánh mắt nhìn lại, khi thấy Bách Lý Điệp nở nụ cười đi tới. Thanh Phong, tỷ, hiện tại không có đi làm. Ta hôm nay nghỉ ngơi. Bách Lý Điệp nói, rất nhanh hướng đi ra một khoảng cách Cố Linh Ảnh. Tần Lan San hai người nhìn thoáng qua, có chút trêu chọc nói, hai vị kia ngươi học muội, Thanh Phong đệ đệ trưởng thành nha, đều đã nhận biết xinh đẹp tiểu học muội. Ngươi không cần cho ta giới thiệu một chút không? Lam Hải âm nhạc học viện học muội, Cố Linh Ảnh cùng Tần Lan San, bởi vì âm nhạc ngẫu nhiên nhận biết. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, thời gian không còn sớm, ngươi muốn về nhà phải đi ngồi thuyền, đi chúng ta Ô Hà Phà 7 giờ rưỡi liền không có. Không thể ngồi thuyền có thể ngồi xe, mười mấy cây số mà thôi, không cần nói sang chuyện khác a. Nhanh cùng ta nói một chút ngươi thích cái nào. Cái kia khéo léo đẹp đẽ đáng yêu hình, vẫn là cái kia thư hương cổ điển khí chất hình. Ta cảm thấy loại sự tình này chân chính cần gấp chính là ngươi a. Ngươi năm nay đã 24 tuổi. 24 tuổi thế nào? Ta không ít khuê mật 24 tuổi cũng không có lấy chồng a. Nhưng ngươi những bằng hữu kia 80% lấy bên trên đều kết hôn. Năm nay phù dâu làm qua mấy lần? Ta tính toán, 4 lần vẫn là 5 lần. Nói bậy, Rõ ràng chỉ có 2 lần. Cái khác mấy lần chỉ là tỉ muội đoàn mà thôi. Bách Lý Điệp nói, thanh âm lại là hơi hơi kém một chút. Không sai biệt lắm. Sát vách Vương thúc thúc nhà vị tỷ tỷ kia so ngươi còn nhỏ hơn 1 tuổi. Hiện tại 2 tử đều sẽ đánh xì dầu. Bách Lý Thanh Phong nhún vai. Ta ngược lại là không quan trọng. Mới 19 tuổi. Ngươi đây. Không phải sao. Lại có 1 cái đến tháng qua Tết. Đến lúc đó chúc Tết ngươi làm tốt ứng đối đại bá. Cậu bọn hắn bên kia hỏi thăm chuẩn bị sao? Ta, Bách Lý Điệp nói không ra lời. Qua Tết, còn có 1 nửa tháng qua Tết. Vừa nghĩ tới qua Tết, Bách Lý Điệp liền cảm giác áp lực rất lớn. Ta không nên tại Hạ Á tìm việc làm. Ta muốn đi thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Đến lúc đó còn có thể dùng mua không được phiếu lấy cớ không trở về nhà qua Tết. Bách Lý Điệp dần dần nhức đầu. Ăn cơm xong không? Có muốn hay không ta mời ngươi ăn cơm lại trở về? Ăn cái gì cơm? Ngươi cũng muốn trở về? Bách Lý Điệp trợn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ngày mai là nhị gia gia sinh nhật. Ngươi quên rồi. Tiểu thúc ý tứ trưa mai muốn tụ một chút. Dù sao ngày mai chủ nhật ngươi hẳn là không khóa à. Giữa trưa, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Ta đi phóng nhất hạ đồ vật lại mang ít đồ. Sau đó cùng một chỗ trở về. Bách Lý Điệp nhìn xem Bách Lý Thanh Phong sau lưng cổ cầm. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đợi một chút, ngươi còn không có nói cho ta ngươi đến tột cùng thích cái nào. Vẫn là, 2 cái đều muốn. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong thả chính mình đàn. Dùng 1 cái túi dẫn theo 130.000. Cùng Bách Lý Điệp đi tới bến đò, ngồi thuyền qua Ô Hà, về tới Ô Hà thành phố. Bởi vì trên đường trì hoãn, hắn chân chính tốt lúc đã 7 giờ rưỡi. Tốt trong trăm hồng biết bọn hắn tỉ đệ muốn tới. Lưu lại đồ ăn, nếu không cơm tối chỉ có thể 1 lần nữa làm. Lúc ăn cơm, Bách Lý Hồng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngẫm nghĩ 1 lát mới mở miệng nói. Ngươi nhị gia gia làm người ta tin được. Hắn để ta không nên hỏi ngươi cái kia mấy trăm ngàn lai lịch ta liền không hỏi. Nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không ngộ nhập lạc lối. Chúng ta Bách Lý gia có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không thể đi bên trên tà đạo, làm một chút người người oán trách sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể thời khắc ghi nhớ điểm này. Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị nói, cha ngươi yên tâm. Số tiền này thật là một chút từ thiện, đều là một chút người hảo tâm biết nhà chúng ta thiếu nợ. Lại là gia đình độc thân viện trợ cho chúng ta, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là nếu như là từ thiện, cái này cũng quá là nhiều một chút. Cha ngươi không hiểu, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Cuộc sống của người có tiền là chúng ta không thể nào hiểu được. Mấy trăm ngàn nói với chúng ta tới là một khoản tiền lớn. Có thể đối với những chân chính kia kẻ có tiền đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Một bên, Bách Lý Điệp lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói một tiếng, cái này tựa như là, ta nghe bằng hữu nói những người có tiền kia ăn 1 bữa cơm liền muốn mấy trăm ngàn. Tóc làm lần hộ lý chính là 10 mấy vạn. Khả năng 500 ngàn đối bọn hắn đến nói thật không tính là gì. Dạng này à, Bách Lý Hồng nghe, thoáng bỏ đi một chút lo nghĩ. Đối với cuộc sống của người có tiền hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói một chút. Những thổ hào kia, nghe nói mua xe đều cho tới bây giờ là 2 chiếc 2 chiếc mua. Mua 1 cỗ nện 1 cỗ, là thật, ta chỉ là vận khí tốt. Vừa mới phát hiện 1 cái thu lấy từ thiện đường đi mà thôi. Không phải sao, vài ngày trước có người nghe nói nhị gia gia thân thể không tốt. Bạn già sớm cho nên, mẹ quá con côi 1 người. Trước đây không lâu còn phạm vào não tắc nghẽn. Cố ý góp 130 ngàn. Ta còn dự định ngày mai cho nhị gia gia đưa đi. 10, 130 ngàn. Bách Lý Hồng 2 mắt chừng 1 cái, chấn kinh nói, ngươi nói là sự thật, thực sự có người cho ngươi nhị gia gia góp 130 ngàn. Thật, so vàng thật đúng là, người kia thật là một cái người tốt, còn giúp ta một đại ân. Đáng tiếc hắn bây giờ rời đi Hạ Á, nếu không ta có thể để hắn đến đối chất nhau. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Hồng thấy Bách Lý Thanh Phong không sợ đối chất nhau, lập tức tin, lại thêm bên trên con của hắn là tính cách gì hắn rõ ràng nhất. Tuyệt đối là một cái khiêm tốn hiếu học hảo hài tử. Lập tức hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thật gặp được người tốt. Đến lúc đó gặp lại ngươi có thể được thật tốt cảm tạ người ta. Báo đáp người ta, đây là tự nhiên. Không qua người ta làm việc tốt có thể không phải là vì báo đáp đáp. Ta chưa hẳn còn sẽ có ở trước mặt cảm tạ hắn cơ hội. Bách Lý Hồng nghe không khỏi hơi xúc động. Làm việc tốt không cầu hồi báo. Thế giới này vẫn là nhiều người tốt a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.